Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 204, bốn đại giáo chủ bức vua thoái vị. Thanh âm quanh quẩn Lam Hân cùng đẹp đẽ nữ tử bên tai. Là người nào? Đẹp đẽ nữ tử dường như tạc miêu giống nhau, giật mình xoay người, trừng lớn ánh mắt như nước long lanh, mắt lộ ra sợ tương đương dị, mà Lam Hân thì là thân thể mềm mại bỗng nhiên rung động. Cái này một giọng nói nàng so với ai cũng quen tất. Đã mấy năm không có nghe thấy, mấy năm trước đây, đạo thanh âm này người mỗi ngày đều ở nàng thân bên. Sau một khắc, Lam Hân thông suốt xoay người nhìn lại, đôi mắt đẹp nổi lên trong suốt lệ thủy, ngọc tay che lại môi đỏ mọng, viền mắt hồng hồng, chọc người giật dây, ở trước mắt nàng, đó là một đạo cỡ nào thân ảnh quen thuộc, cao giáo thân ảnh, phảng phất đầu đính thiên chân đạp địa, đỉnh thiên mà đứng, thon dài hắc phát phiêu đãng, phiêu nhiên xuất trần, chèn ép như trích tiên. Trên mặt chứa đựng một nụ cười, cái này lau nụ cười đối với Lam Hân mà nói, quen thuộc không thể đang quen thuộc. Ngô Trần, Lam Hân thân thể mềm mại run lên, thanh âm run rẩy, không thì ra thư, cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng, sợ mình có phải là đang nằm mơ hay không. Ngô Trần vung lên nụ cười, giang hai cánh tay. Giờ khắc này hắn dường như trở lại địa cầu đoạn thời gian kia. Nụ cười nói, Lam tỷ, mấy năm tìm không thấy, chớ nên cho ta ôm một cái sao. Thanh âm bắt đầu, một xinh đẹp chớp động, nhào vào Ngô Trần trong lòng. Thời gian qua đi mấy năm, quen thuộc mà thân thiết hương vị đập vào mặt hướng Ngô Trần. Lam Hân một cái phi phác, ôm vào Ngô Trần trong lòng. Mấy năm. Ngô Trần lớn lên, không phải là thiếu niên, lớn lên thành niên, bền bỉ cánh tay có thể nhường cho Lam Hân dựa vào. Đẹp đẽ nữ tử kinh dị, che cái miệng nhỏ nhắn kinh hô, nàng không nghĩ tới người trước mắt chính là Ngô Trần. Xuất trần thoát tục, siêu nhiên khí chất, trẻ tuổi nóng tính, đây thật là chí tôn. Đẹp đẽ nữ tử cũng không kinh nghi. Ước chừng ôm nửa khắc đồng hồ, nếu không phải đẹp đẽ nữ tử ho khan cắt đứt, Lam Hân phỏng chừng còn muốn ở ôm cái đi. Lam Hân trên mặt nổi lên dạng mây đỏ, đẹp tâm linh, Ngô Trần, ngươi làm sao sẽ tới? Lam Hân lên tiếng, ta đáp ứng qua Lam tỷ, chờ ta trưởng thành, mang người nhìn hết thế gian phồn hoa. Ngô Trần nhếch miệng cười, nghe vậy. Lam Hân trong lòng cảm động, nước mắt không tự chủ lưu lại, hắn còn nhớ rõ phần kia lời hứa, bất quá, cảm động thì cảm động, Lam Hân lúc này nổi lên làm khó dễ, nói, Ngô Trần, ngươi muốn hôm nay dẫn ta đi sao? Có thể chậm một ít ngày sao? Làm sao vậy? Có việc, Ngô Trần nghi hoặc, sau đó... Lam Hân đem bách hoa giáo lão tổ muốn vượt qua độn nhất cảnh sự tình nói ra. Hoàn toàn không có để ý quá lúc trước giáo trung trưởng lão quy định. Không được đem tin tức truyền cho ngoại nhân. Một màn này, nhìn đẹp đẽ nữ tử cười khổ không được. Lam Hân nhìn thấy Ngô Trần đến. Gì đều quên, thì ra là thế. Ta ngược lại là chuyện gì? Ngô Trần mỉm cười, lơ đảnh. Hắn đã tới bách hoa giáo lúc, chính là cảm nhận được có một cỗ khí tức kinh khủng táo bạo không ngớt. Nghĩ đến nhất định là bách hoa giáo lão tổ đột phá chi tế. Không có việc gì, không nóng nảy, Ngô Trần trả lời, ngược lại chiêu mộ thời gian tới kịp. Dựa theo hoàn mỹ tiểu thuyết ký ức, chiêu mộ thiếu niên thiên kiêu khảo nghiệm là để cho bọn họ vượt qua khu không người tiến nhập đế. Quan. Trong khoảng thời gian này có thể không phải ngắn, cho nên, Ngô Trần có thể ở bách hoa giáo dừng một ít thời gian. Đột nhiên, không đợi Lam Hân mừng rỡ, vài luồng che khuất bầu trời uy áp, như cự long vẫy đuôi, hoành tảo thiên quân, áp hướng bách hoa sơn cốc, địch tập, yêu kẹo a hát tiếng từ bách hoa đại điện truyền ra, Chừng 10 nói chỉ có Như Tiên tuyệt cường dáng người từ bách hoa đại điện lướt đi. Các nàng cường đại không ai bằng, từng tái như cửu thiên huyền tiên, huy tụ như điệp, phóng thích khí tức kinh khủng đỡ ép tới khí thế. Là người phương nào xâm phạm ta bách hoa giáo? Lao ra bách hoa giáo trưởng lão lên tiếng, thanh âm lạnh nhạt như xương. Ha ha ha, đạo hữu không nên tức giận, bọn ta không phải xâm phạm, mà là mang theo hảo ý mà đến. Cuồng bạo như sư tử tiếng cười vang vọng, rung động bách hoa sơn cốc, hoàn toàn không bằng trong lời nói rung vậy khách khí. Chỉ thấy xa tế phương hướng, có năm bóng người đạp không mà đến. Một người cầm đầu chính là tiếng cười người. Cuồng sư, là ngươi, thấy người tới, bách hoa giáo trưởng bột nở sắc kịch biến. Khá là khó coi, nhất là nhìn về phía cuồng sư bên cạnh bốn người. Cuồng sư chính là một đại dạy một chút chủ, thực lực đạt đến nơi tuyệt hảo, vì bách hoa giáo liền nhau không xa vô thượng đại giáo. Nhiều năm cùng bách hoa giáo không hòa thuận, hai phe đều có ma sát, mà bên người bốn người, trong đó ba người lai lịch cũng không yếu với cuồng sư. Ba người đều là đại giáo giáo chủ, vô địch y hệt, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, nhưng mà cuồng sư bốn đại giáo chủ cũng không phải là làm cho bách hoa giáo trưởng lão biến sắc nguyên nhân. Nguyên nhân thực sự là cái kia người cuối cùng, một người trung niên nữ tính. Hà Hương, người cư nhiên bán đứng bách hoa giáo. Một gã bách hoa giáo trưởng lão nhìn trung niên nữ tính, nghiến răng nghiến lợi, tứ đại đại giáo giáo chủ xâm phạm, bách hoa giáo chúng đệ tử đều có chú ý. Toàn bộ tất cả tập hợp ở sơn cốc đại điện, lâm trận mà đợi, mà đem các nàng nhìn thấy tên là Hà Hương nữ tính ở xâm phạm đội ngũ. Không người không kinh biến, hoa dung thất sắc, có phẫn nộ có phẫn uất. Đó là Hà Hương phó giáo chủ, nàng cư nhiên phản bội bách hoa giáo. Điều này sao có thể? Nghe đồn Hà Hương phó giáo chủ bất mãn lão tổ làm cho giáo chủ kế thừa giáo chủ một vị, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên ôm hận đến bây giờ. Xong, Hà Hương phó giáo chủ mang bốn đại giáo chủ đến, khí thế hung hung, lão tổ đột phá lại đang liền. Cái này, trong khoảng thời gian ngắn, bách hoa giáo các đệ tử sắc mặt xấu xí, cũng không dễ nhìn, các nàng không nghĩ tới, lão tổ đang sắp đột phá, lại bị nội gián phản bội. Hơn nữa cái này nhân hay là phó giáo chủ. Có người nói, năm đó bách hoa giáo lão tổ truyền ngôi giáo chủ, giáo trung hầu như mọi người đều cho rằng Hà Hương phải nhận được giáo chủ vị. Có thể cuối cùng không nghĩ tới lão tổ vẫn chưa truyền ngôi cho Hà Hương, mà là tên còn lại. Không, Hà Hương, người biết hôm nay gây nên là sử giáo. Khiếp người xích âm vang lên. Một đạo như nữ hoàng vậy thân ảnh đi ra bách hoa đại điện. Nàng là bách hoa dạy giáo chủ. Cái thế nữ hoàng, độc tôn hậu thế. Lúc này, bên người có vài vị già yếu được kỳ cục lão ẩu. Chống gậy với bách hoa giáo phía sau. Giáo chủ, thái thượng trưởng lão, bách hoa dạy các đệ tử nhìn thấy giáo chủ đám người đi ra. Mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Trong lòng hỗn loạn tâm trong nháy mắt trấn an. Câm miệng, ta đây không phải là sử giáo, mà là chỉnh đốn và cải cách bách hoa giáo. Vì bách hoa dạy tương lai. Hà Hương khí thế trùng tiêu. Đám mây ngay mây băng diệt. Nhiếp tâm hồn người. Ai, thở dài một tiếng cửa ra. Một vị thái thượng trưởng lão chống gậy đi lên vòm trời. Nguy run rẩy dáng dấp dường như tùy thời muốn tỏa hóa. Nhưng là lại không người dám khinh thị, khiến cho cuồng sư bốn người nhíu mày. Nàng mở ra đục ngầu con ngươi, nhìn kỹ Hà Hương. Hà Hương, một số ngàn năm trôi qua, ngươi vẫn không quên canh cánh trong lòng lão giáo chủ truyền ngôi một chuyện sao? Không sai, Hà Hương chưa phản bác, thẳng thắn, thần sắc lạnh lùng. Lão giáo chủ nàng hồ đồ, dựa vào cái gì truyền ngôi cho nàng? Ta bất luận thực lực, tư chất đều mạnh hơn nàng, dựa vào cái gì nàng là giáo chủ? Nghe được Hà Hương lời nói, một vị khác thái thượng trưởng lão ung dung lên tiếng, ngươi cảm thấy lão giáo chủ hồ đồ. Thế nhưng ngươi tới bây giờ còn chưa phát hiện sao? Lão giáo chủ cảm thấy ngươi tâm tính táo bạo, ngươi có thể hôm nay dẫn người bức vua thoái vị, thì có thể đem Bách Hoa giáo mang theo con đường cuối cùng. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.